Cố Sư đứng nhìn từ xa có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô gái đó, còn Lục Bắc Thần trông có vẻ rất vui, khóe chân mày đều vương một nụ cười. Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ. Thật ra cô cũng hiểu điều này. Nghĩ tới đây, Cố Sư hơi muộn phiền, rồi véo mạnh vào cánh tay mình một cái, thầm cảnh cáo trong lòng, anh ta là Lục Bắc Thần. Tới 9 giờ tối, giám đốc phòng gọi điện tới cho Cố Sơ, hỏi: Tầng có phòng tổng thống do em phụ trách phải không? Cố Sơ gật đầu: Vâng ạ. Khách ở phòng 1211 không hài lòng với gà trải giường, em tới tìm hiểu một chút xem, giải quyết nhanh đi, đừng để khách hàng có ấn tượng không tốt với khách sạn của chúng ta. Những vị khách hay soi mói là chuyện thường có, nhưng đối những khách nào ở phòng tổng thống mà nói, một số người mới móc ít lại càng thêm ít. Nghe nói giám đốc nói vậy, Cố Sơ có phần ngạc nhiên. Giám đốc dặn đi dặn lại: Cố Sơ, chị nghe nói là em làm việc rất giỏi, hơn nữa giải quyết vấn đề luôn thích hợp thỏa đáng, thế nên sếp mới đồng ý để em phụ trách tầng có phòng tổng thống. Em nhất định phải giải quyết cho tốt, biết không, tuyệt đối đừng gây chuyện phiền phức cho khách sạn. Em hiểu rồi, chị cứ yên tâm ạ. Tầng có phòng tổng thống tính cả Cố Sơ thì tổng cộng có 3 nhân viên khách sạn. Sau khi cô lên tầng 12, hai cô bé còn lại kéo tay Cố Sơ hệt như nhìn thấy cứu tình nói: Chị đây rồi, bọn em hết cách rồi, vị khách trong phòng kia quả là khó phục vụ, kiểu gì cũng không xong. Cố Sơ an ủi: Được rồi, đây chị giải quyết. Chị cẩn thận một chút, anh ta cực kỳ khó tính, mặt nặng như chị, đáng sợ lắm. Cố Sơ mỉm cười nói với một trong hai cô bé: Em mang một bộ chăn ga mới tinh tới đây. Vừa thay xong ạ. Cứ mang một bộ mới tới đây. Cố Sơ dặn dò xong lại quay sang nhắc nhở người còn lại: Em chuẩn bị một cốc cà trà hoài hương của khách sạn chúng ta. Sau khi giao việc cho hai cô bé, Cố Sư gõ cửa phòng 2111. Bên trong không có một động tĩnh gì. Cố Sư lại lịch sự gõ thêm 2 tiếng nữa, thấy không có ai đáp lại, cô do dự một giây rồi quẹt thẻ đi vào phòng. Kết cấu căn phòng tổng thống của khách sạn đa phần giống nhau, vào phòng sẽ thấy là cửa chính, đi qua cửa chính sẽ là phòng tiếp khách. Vừa vào cửa, Cố Sơ suýt bị ngạt thở vì khói thuốc lá. Ai còn không biết, tưởng trong phòng có hỏa hoạn. Vừa ngang qua cửa chính, cô liền nghe thấy có người bực bội quát to: Tôi cho phép cô đi vào chưa? Hai chân Cố Sơ mềm nhũn, suýt nữa thì siêu phèo, giọng nói ấy như sấm sét giữa trời quang. Nhìn kỹ lại thì chủ nhân của nó đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không phải ai khác, chính là Lục Bắc Thần. Ánh sáng trong phòng rất tối, chỉ bật đèn sàn và đèn bàn. Lục Bắc Thần dựa vào ghế sofa, áo sơ mi mở bung mấy chiếc cúc, cổ áo cũng được tùy ý xắn lên. Anh đang thong dong hút thuốc, mà cơ thể cao lớn chìm trong làn khói xám, mà đôi mắt ấy cũng không còn tảng lờ cô như lúc trước ở dưới đại sảnh. Lúc này đây, nó đang nhìn cô chăm chú không rời. Đó, Cố Sơ nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng sau khi đè chặt được con sóng trong lòng, cô khẽ nói: Xin lỗi anh. Cô lại lập tức lùi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó giơ tay gõ cửa một lần nữa. Sau mấy tiếng gõ cửa, mới nghe thấy cửa phòng cạch một tiếng, rồi bật mở. Nhưng khi vào lại lần nữa, tâm trạng Cố Sơ khó có thể bình tĩnh như vừa rồi, vì cô biết rõ ai đang ở trong căn phòng này. Cô có linh cảm, Lục Bắc Thần chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cô. Giáo sư Lục, xin hỏi anh không hài lòng về gai chảy giường của khách sạn ở điểm nào ạ? Cô không ngờ vịt, coi như anh là người xa lạ. Lục Bắc Thần khẽ khàng nhả ra một làn khói rồi lên tiếng: Độ cứng mềm của một chiếc giường quyết định chất lượng của giấc ngủ của khách. Tôi không thích giường quá mềm, cũng không thích giường quá cứng, mà chiếc giường của khách sạn các cô quả thực khiến người ta không thoải mái. Cố Sơ nhìn anh ta một cái rồi đi vào phòng ngủ. Cô cúi xuống sờ lên chiếc giường rất vừa phải, cô biết chắc chắn màn hoạnh hoẹ của anh ta bắt đầu từ đâu. Lục Bắc Thần cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ, đứng phía sau cô, nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô. Cô mặc bộ quần áo đồng phục của khách sạn, váy có độ nhỏ rộng vừa chật vừa khít, đấy khiến cho dáng người cô trở nên hoàn hảo, nhất là khi cô hơi khom lưng, vòng eo thon gọn càng khiến người ta kích động muốn tiến lên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng cô đứng dậy rất nhanh, quay đầu nhìn về phía anh, lịch sự mỉm cười: Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức thay cho anh một chiếc ga giường mới. Chúng tôi? Lục Bắc Thần giơ tay nắm chặt cổ tay cô. Không, chính cô phải tự thay cho tôi. Cố Sơ thầm mắng trong lòng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Vâng, anh yên tâm ạ, thế nên anh cứ buông tay ra đã, được không ạ? Đáng chết, cổ tay cô sắp gãy rồi.

Anh làm việc cả ngày trời, chắc cũng mệt rồi, uống tách trà đi rồi nghỉ ngơi sớm, tôi không làm phiền nữa. Dứt lời, cô quay người định đi. Tôi cho phép cô đi chưa? Sau lưng, Lục Bất Thần chậm rãi cất lời. Cố Sơ biết anh không có ý tử tế, khách sạn danh môn, tốt là thế thì không ai lại chạy tới đây. Nhưng khi quay người lại đối mặt với anh, cô vẫn mang theo nụ cười. Anh còn điều gì căn dặn à? Lục Bất Thần dựa ra sau, hai tay gác lên sofa như một con chim ưng dang rộng cánh, lồng ngực hơi hé mở, lộ ra những đường cong rắn chắc, tráng kiện. Tôi đói rồi. Tôi sẽ bảo bộ phận bánh gato chuẩn bị bánh ngọt cho anh. Tôi không có hứng thú với đồ ngọt. Vậy anh cần gì à? Món chính. Cố Sơ nhìn nãy giờ. Bây giờ đã sắp 10 giờ rồi, đầu bếp của nhà ăn đều đã tan làm cả. Đây là vấn đề mà khách sạn các cô cần phải giải quyết, tôi chỉ là khách. Lục Bắc Thần nhìn cô đầy hứng thú. Cố Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy sâu không lường được. Cô cũng chỉ còn cách cố nhẫn nhìn, tỏ ra bình thản, mỉm cười. Tôi có thể gọi đồ ăn bên ngoài cho anh. Ai ngờ Lục Bắc Thần lắc đầu. Thật ngại quá, ở Quỳnh Châu tôi chỉ ăn cố định mấy nhà hàng thôi. Tôi nghĩ giờ này đầu bếp của các nhà hàng đó cũng đều đã nghỉ rồi, chỉ còn lại mấy người làm đồ ăn đêm, tôi ăn không quen. Cố Sơ thật sự chỉ muốn cào vào mặt anh ta. Anh ta làm sao mà lắm chuyện thế hà. Nhưng nếu hét lên câu ấy, chỉ nghĩ đủ biết hậu quả. Cô đành giấu đi sự khó chịu, cố gắng tỏ ra hòa nhã. Vậy được, vậy anh muốn ăn gì à? Nếu có cái gương ở đây, cô có thể tưởng tượng ra nụ cười này của mình giả tạo cỡ nào. Khóe môi chắc chắn là cứng đờ, trong mắt có lẽ ẩn chứa đôi chút sát khí. Đương nhiên, nếu cô có gan thể hiện hỉ nộ ái ố ra mặt, vậy thì cô có thể trực tiếp khảo sát tính tình nóng nảy của bản thân. Tiếc là trước mặt cô không có cái gan này, cô của bây giờ chỉ có thể là một trái hồng mềm để mặc cho người ta nắn. Lục Bắc Thần lười lên tiếng. Trước giờ tôi vẫn nghe nói Quỳnh Châu có một món ăn gọi là bách hoa lệnh. Tối nay tôi rất muốn ăn thử món bách hoa lệnh này. Cố Sư hoảng hốt. Bách hoa lệnh, tôi nghĩ là cô không xa lại chứ. Cố Sơ cảm thấy hô hấp khó khăn, một vài hình ảnh hiện lên trong óc, làm dây thần kinh nhói đau. Yêu cầu của tôi có quá đáng không? Sao sư Lục, anh có thể đổi món khác không à? Sao, không làm được à? Lục Bắc Thần cười. Chẳng phải là khách sạn của cô có tiếng là có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách sao? Tôi chỉ muốn ăn món ăn đặc sắc này mà cũng khó như vậy ư? Cố Sơ ép ra một nụ cười. Tôi sẽ nói lại yêu cầu của anh cho nhà ăn, vì anh đợi một lát à? Ra khỏi cửa, Cố Sơ cảm thấy mất cái chân mềm nhũn cả. Một tay cô chống lên tường, một tay đè lên ngực. Rất nhiều lần cô muốn quay lại chất vấn Lục Bất Thần. Chẳng phải anh đói sao? Đói mà vẫn còn kén chọn như thế. Ăn món đơn giản một chút thì chết à? Nhưng mà nghĩ tới Bắc Thâm, cô lại nín nhìn. Là cô nợ anh ấy, rồi cũng sẽ phải trả. Nhưng mà bách hoa lệnh. Cố Sơ nghĩ tới đau đầu, có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy mỡ đến nỗi không còn nhìn thấy mắt đầu nữa của vị tổng giám đốc bộ phận nhà ăn sẽ bốc hỏa cỡ nào. Bách hoa lệnh, vị khách sộp này biết ăn thật đấy. Chương 62, phiền cô đích thân nấu nướng. Cố Sơ lấy cánh hoa quýt trang trí lên đĩa, mùi thơm ngạt ngào thanh nhã hệt như cúc trắng. So với những hình ảnh trong tưởng tượng của Cố Sơ, phản ứng của giám đốc bộ phận nhà ăn trong thực tế còn thái quá hơn. Không những là hai con mắt nhỏ đang phun ra lửa, còn có hai chân múa tay, cả những người như sắp nổ tung tới nơi. Ông ta đi đi lại lại trong phòng làm việc, ngoại trừ ông ta ra, giám đốc bộ phận phòng, phó giám đốc khách sạn đều có mặt, khiến Cố Sơ cảm thấy mình như đang tìm đường chết. Thật không thể ngờ, giáo sư Lục lại nghỉ ở khách sạn chúng ta. Nghe nói là các cấp lãnh đạo cực kỳ coi trọng vị giáo sư Lục này, chúng ta không thể sơ suất. Giám đốc bộ phận phòng lau mồ hôi trên trán nói. Phó tổng giám đốc nhíu mày thật chặt. Đúng là kỳ lạ quá đi thôi. Tôi nghe nói vị giáo sư Lục này ở lại khách sạn danh môn, sao lại tới chỗ chúng ta chứ? Không cần biết anh ta là giáo sư Lục hay giáo sư Vương, tôi chỉ biết anh ta đang cố tình gây khó dễ. Giám đốc bộ phận nhà ăn đi một vòng, cuối cùng cũng hệt nhoài, ngồi phịch xuống ghế, nhìn Cố Sơ, nói với vẻ bực bội. Tôi thấy cô đúng là mới có tí tuổi đầu, chẳng hiểu gì cả, không hiểu gì phải hỏi chứ, mớ dối dám nào cũng vơ vào. Bách hoa lệnh, anh ta dám gọi món bách hoa lệnh đó, cô còn làm được mà cô lại nhận, giờ hay hay rồi. Cô bảo, khách sạn giải quyết kiểu gì đây, lấy cái gì ra để giải quyết? Cố Sơ cúi đầu, im lặng cắn môi. Phó tổng giám đốc là một phụ nữ rất dễ nói chuyện, thấy Cố Sơ như vậy, chị ấy cũng không đành lòng, bèn xoa dịu giám đốc bộ phận nhà ăn. Sự việc cũng xảy ra rồi, chúng ta nên nghĩ cách giải quyết. Cô ấy chỉ là một phục vụ phòng, làm sao dám từ chối yêu cầu của khách. Ý tôi là, mau chóng gọi các đầu bếp đã tan ca tới đây, khách còn đang đợi đó. Phải, giờ cô ta đang làm khó tôi. Giám đốc bộ phận nhà ăn không nhịn nổi. Món bách hoa lạnh này đúng là thương hiệu của Quỳnh Châu chúng ta, nhưng nó đã thất truyền hơn 100 năm nay rồi. Cô có lật tung cả Quỳnh Châu lên cũng không tìm được đầu bếp nào có cách làm chính thống. Gọi các món đầu bếp của khách sạn chúng ta cũng quay lại ít định lợi gì. Bây giờ, cho dù đi khắp khách sạn 5 sao cũng chưa chắc đã tìm được người làm được món chính tông. Giám đốc bộ phận ngẫm nghĩ rồi nói. Hay là thế này đi, chúng ta cứ làm theo cách thức truyền thống. Thật ra, hướng dẫn gì đó chúng ta đều có cả. Tuy rằng làm ra không được chính tông như các bạch lệnh thiên bối, nhưng mà bây giờ, có ai từng được thưởng thức khẩu vị đã bị thoát triển chứ? Giáo sư Lục lại không phải là người thành phố chúng ta, hơn nữa còn từ nước ngoài trở về, anh ta còn chưa thể ăn bách hoa lệnh chính gốc. Phó tổng giám đốc chần chừ. Anh ta có thể gọi ra cái tên bách hoa lệnh, chưa biết chừng đã thật sự được ăn rồi đó. Cho dù đã từng được ăn cũng chưa chắc là chính tông. Giám đốc bộ phận nhà ăn bực dọc khoát tay. Đành làm theo cách mà chúng ta biết vậy. Không được đâu giám đốc. Cố Sơ buồn miệng, tất cả mọi người đều nhìn cô. Cố Sơ biết mình láo táo rồi, há hốc miệng nói. Ý tôi là... Thật ra, những lời tiếp theo cô không thể nói ra. Cô quên mất, người đó không phải Lục Bắc Thâm. Giám đốc bộ phận nhà ăn đợi mãi không thấy cô lên tiếng, lại càng khó chịu. Không có gì để nói, thì chớ có làm phiền tôi. Dứt lời, ông ta vừa lấy di động, bắt đầu triệu tập các đầu bếp của khách sạn. Phó tổng giám đốc thở dài, tỏ ý bảo Cố Sơ đi ra ngoài. Cố Sơ buồn bã đi ra khỏi văn phòng, đứng dựa vào tấm cửa, rất lâu sau vẫn cảm thấy lồng ngực bức bách. So với phòng làm việc gương súng sẵn sàng, phòng 1211 lại là một khung cảnh khác. Khung cửa sổ sát đất nghiêng nghiêng, bên ngoài là ánh đèn đường lung linh. Đây là có vị trí view tuyệt đẹp, có thể thu gọn toàn bộ vùng biển cách đó không xa vào tầm mắt. Thì thoảng lại có du thuyền nước quang qua mặt biển, ánh sáng yếu ớt và trời biển hòa hợp với nhau, bình yên và tĩnh mịch. Trong một buổi đêm âm u giường này, giọng nói của anh lại càng say lòng người, nhẹ nhàng êm tai. Đúng vậy, tôi không ở bên danh môn nữa. Mấy ngày tới đều ở đây. Cuộc điện thoại kết thúc chưa được bao lâu, chuông di động lại vang lên. Sau không dưới 20 mấy cuộc gọi thăm, cuộc gọi của Lai Trì coi như là muộn nhất. Thế nào, đang yên đang lành cậu đổi khách sạn làm gì? Để tiết kiệm tiền cho nhà nước. Vớ vẩn, tôi không tin cái cứ này đâu. Cậu có tuổi lấy trẻ lên bài chắc, mau thành thật khai báo đi. Thay đổi không gian, thay đổi tư duy. Cái này nghe cũng không giống ngụy biện, nhưng mà không đúng. Danh môn hoàn toàn có cảnh tốt như vậy, không ở lại chạy tới một khách sạn hàng thấp. Thay đổi cái tư duy cái quái gì chứ, rõ ràng là tính tình hoàn toàn đổi khác. Cậu có biết không, sau khi biết chuyện này, cục trưởng cực kỳ áp lực, cảm thấy không đón tiếp đốt vị cách như cậu. Cậu có thể giải thích với ông ấy giúp tôi. Vì chuyện trợ lý của cậu ngày hôm nay ư? Nếu như vì chuyện này mà đổi khách sạn, há chẳng phải là khiến cục trưởng suy nghĩ nhiều thêm. Không phải không sắp xếp trợ lý cho cậu ở danh môn, chẳng qua là vì hôm nay hết phòng rồi sao? Bên phía danh môn cũng sắp xếp xong xuôi rồi, sáng sớm ngày mai sẽ nhường phòng, tối nay chỉ ở tạm thời ở Hồng Tường mà thôi. Khách sạn Hồng Tường chính là khách sạn hiện giờ Lục Bắc Thần đang ở. Tôi không có ý đó, tuy rằng quy mô của Hồng Tường không bằng danh môn, nhưng view khá đẹp. Cậu không giận thật chứ? Tôi thả suy nghĩ vụ án còn hơn. Lai Chỉ thở dài. Hay là cậu quay về đi, ít nhất thì đám vệ sĩ cũng có thể sắp xếp. Việc của vệ sĩ cứ như cũ là được. Nhưng mà... Đừng nhiều lời nữa, cứ như vậy đi. Lục Bắc Thần không đợi anh ấy nói hết đã cúp máy. Lai Chỉ lại gọi lại, anh bèn thẳng thừng tắt luôn. Lục Bắc Thần uống cạn rượu trong ly. Sau khi đặt chiếc ly sang một bên, anh nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, sắc mặt cũng trở nên u ám. Vụ án của Tiêu Tuyết có tiến triển mới, trợ lý nước ngoài của anh ngàn dặm xa xôi tới trợ giúp làm những công việc như phục hồi ngành 3D. Danh môn được thông báo đã hết phòng, trợ lý đem được sắp xếp ở tại khách sạn này. Vốn dĩ giải là một buổi bàn công việc, không ngờ lại gặp Cố Sơ ở đây. Lúc đó, anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng sau khi nhìn thấy bóng cô hoảng loạn bò chạy, anh mới khẳng định chắc chắn là cô. Đầu mày Lục Bắc Thần nhíu lại, nếp nhăn giá lạnh trở nên nghiêm nghị. Nửa tiếng đồng hồ sau, đối với một cố sơ từ đầu tới cuối vẫn đang chờ đợi mưa gió bão bùng, thì việc bị gọi tới khoảng 1211 một lần nữa cũng không có đáng gì ngạc nhiên nữa. Lần nữa, trong phòng không chỉ có một mình anh và cố sơ, còn có phó tổng giám đốc, giám đốc bộ phận nhà ăn, giám đốc bộ phận phòng và bếp trưởng của nhà ăn. Cố sơ vừa vào cửa đã có thể cảm nhận được một luồng u ám lướt qua, phần phật thổi gần về phía cô. Lục Bắc Thần thấy cô đi vào, bèn chỉ vào đồ ăn trên bàn. Cô lại đây xem đi, đây là bách hoa lệnh ngư. Cảnh này khiến tất cả mọi người hoài nghi, nhất là bếp trưởng, gương mặt nhăn như rẻ lau vậy. Cố sơ lại trở thành con chim hứng đúng dự sao? Cô cũng chẳng quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đôi mắt híp nhỏ xíu của tổng giám đốc bộ phận nhà ăn sắp giết người tới nơi. Đang định tiến lên, quả nhiên ông ta lên tiếng. Giáo sư Lục, sao đây lại không phải bách hoa lệnh chứ? Nếu anh có điều muốn hỏi, có thể hỏi bếp trưởng của chúng tôi, cô ấy chỉ là một cô bé, làm sao biết nhiều thế được? Bếp trưởng thấy thế, lập tức nói. Món ăn này do tôi làm, anh có ý kiến gì cứ nói ra à? Nhưng Lục Bắc Thần không màng tới lý do lý chấu của hai người kia, anh vẫn một mực nhìn cười nhìn cố sơ, có vẻ như muốn đối đầu với cô, không khí có phần sốt ruột. Cố sơ biết tối nay mình sẽ chẳng được bình yên, chỉ còn cách bấm bụng đi tới. Cô vừa cất bước, cánh tay đã bị phó tổng giám đốc giữ lại, chị ấy thấp giọng dặn dò. Chú ý lịch sự, tuyệt đối đừng đắc tội với anh ta. Đúng vậy, cố sơ vốn dĩ không muốn đắc tội với anh ta, kể cả không có ai nhắc nhở, cô cũng không muốn hứng gió. Nhưng vấn đề là cô đã đắc tội với Lục Bắc Thần rồi. Đi lên phía trước, trên bàn ăn là một món ăn có đầy đủ màu xương, hương vị, mùi vị, tuyệt đối đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi mỹ thực. Lục Bắc Thần cực kỳ nhàn nhã so với món ăn ngon trên bàn kia, dường như biểu cảm của cố sơ càng khiến anh hứng thú hơn. Anh hỏi một lần nữa. Có phải không? Cố sơ nhìn chằm chằm món ăn ấy, chần chừ rất lâu không lên tiếng. Nếu cô nói phải, tôi sẽ ăn. Câu nói này của Lục Bắc Thần như một chiếc búa tạ đập thẳng vào cố sơ không chút nể tình. Cô cảm thấy cả đầu ù ù không dứt. Khi ngước mắt lên, cô nhạy mén nhìn thấy giám đốc bộ phận phòng đang ra hiệu bằng ánh mắt với mình. Ý nói, nó không hề đơn giản, giám đốc muốn cô nói phải. Đúng, trong mắt bọn họ, cô chẳng qua chỉ là một con đứa con nít, mắt mũi chưa sạch, làm sao biết phân biệt món ăn này rốt cuộc có phải bách hoa lệnh hay không. Phó tổng giám đốc không nhịn nổi nữa, đành phải ra mặt giảng hòa. Giáo sư Lục, anh xem cô ấy chỉ là trẻ con, đâu được ăn mấy món nổi tiếng này chứ. Món bách hoa lệnh của khách sạn chúng tôi không dễ làm, cô ấy lại vừa mới tới, có thể trước đây nhìn còn chưa đừng nhìn. Lục Bắc Thần vừa nghe thấy cô ấy lên mất cười. Không đâu, cô cố hiểu rõ bách hoa lệnh nhất. Dứt lời, anh lại di chuyển tầm mắt về phía cố sơ, hỏi với vẻ như đùa như thật. Tôi nói không sai chứ? Một câu nói khiến tất cả mọi người sững sờ, không ngoại trừ cố sơ. Cô đột ngột nhìn về phía anh, đôi mắt cười mà như không cười ấy của anh là mí mắt cô run rẩy. Câu nói này của Lục Bắc Thần là cố tình giáp tâm ép cô tới bờ vực thẳm. Biểu cảm của anh đã nói rõ ràng cho cô hay, anh biết chân tướng, thế nên không thể che giấu. Cứ như vậy, trước mắt nghi hoặc của cấp trên và bếp trưởng, cô chỉ còn biết trả lời. Không phải. Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy tiếng ồ lên kinh ngạc sau lưng. Lục Bắc Thần hờ hững. Vậy thì, có thể phiền cô cố làm một món bách hoa lệnh cho tôi không? Giọng nói anh cực kỳ dịu dàng, như khẩn cầu, như lại dụ dỗ. Có một khoảnh khắc cố sơ bị giọng nói ấy mê hoặc, trái tim đập dồn dập như một cách vô dụng. Cô ngước mắt lên, đụng phải ánh nhìn thấm đẫm nụ cười của anh, lòng càng thêm bối rối, vội vàng quay đi chỗ khác. Cô khẽ gật đầu, không nói được câu nào, cổ họng khô khốc. Vào trong nhà bếp, cố sơ cứ cảm thấy mình như một con heo chờ mổ thịt. Ánh mắt của giám đốc bộ phận nhà ăn và bếp trưởng giống như lỡ dao sốt sắng muốn dùng máu của cô để tế bái thần linh, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng nhào tới đâm cho cô một nhát. Đúng như câu tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, rõ ràng chuyện từ cửa này sang cửa kia, chẳng hiểu sao trước mắt nhân viên các bộ phận khác đều biết cả. Cửa nhà bếp có cả đám nhân viên đứng chen chúc hóng chuyện. Nếu là ngày thường, giám đốc bộ phận nhà ăn đã nổi nóng từ lâu, của trách mọi người ai trở về làm việc người ấy. Nhưng lúc này, ông ta lại rất bình tĩnh, cũng không lên tiếng nói câu nào, chỉ đợi cố sơ mở lời cầu xin. Giám đốc bộ phận phòng có vẻ rất mất thể thiện, muốn giải tán đám người đó, nhưng lại bị giám đốc bộ phận nhà ăn chặn lại. Ấy đừng, để cho mọi người chứng kiến cô bé ở bộ phận phòng các cô lợi hại cỡ nào, có thể diệt bếp trưởng của chúng tôi. Chẳng phải cô ta có thể khoác lác trước mặt khách sao? Cứ để cô ta làm. Giữa các cấp bậc khác nhau, chung quy vẫn sẽ có những con sóng ngầm. Phó tổng giám đốc cũng chẳng còn tâm tư để ý tới màn đấu đá quyết liệt giữa hai vị giám đốc. Cô ấy đi tới hỏi Cố Sơ: "Em thật sự biết làm bách hoa lệnh sao? Đó mà món ăn đã từng thất truyền lâu lắm rồi." Cố Sơ hít sâu một hơi, sau đó gật đầu: "Miệng còn hơi mùi sữa, còn dám khoác lác, không biết ngượng mồm." Bếp trưởng cười khẩy, Cố Sơ nén giận, khẽ đáp: "Xin hỏi, có thể giúp em chuẩn bị nguyên liệu chứ?" "Em cần những gì?" Phó tổng giám đốc có phần xem trọng sự bình tĩnh của Cố Sơ. Cố Sơ gắng gượng nhớ lại, rồi nói: "Món chính thì chuẩn bị bí đao, măng khô, thịt gà, măng non, nguyên liệu phụ làm canh có gừng, hành, vỏ bưởi, rượu gừng, hoa quýt trắng. Em cần đầu bếp cắt thái giúp em. Trong đó có miếng bí đao bỏ vỏ, nhưng nhất định phải thái thành dạng quân cờ có độ lớn 2x3, không được lớn hơn hay nhỏ hơn dù chỉ là 1mm. Vỏ bưởi tốt nhất là tước hết quả bưởi trước, sau đó sẽ lấy thất tịch, nhưng mùa này thì lại không thể làm thế, nên em thành phải gia công xử lý hậu kỳ để người ăn có cảm giác khẩu vị thiên về mùi vị tháng 7. Em còn cần người giúp măng non thành từng lớp mỏng như tờ giấy, động tác cụ thể em sẽ nói khi yêu cầu." "Đợi đã, khách hàng muốn ăn bách hoa lệnh, cháu cần mấy nguyên liệu này, đâu phải là làm bách hoa lệnh chứ?" Bếp trưởng hừ lạnh. Cố Sơ nhìn giờ: "Cháu không kịp nói rõ với chú từng điều một, chỉ có thể vừa làm vừa giải thích thôi." Phó giám đốc lập tức sai người đi phối hợp. Kỳ thật, ý nghĩa thực sự của bách hoa lệnh không chỉ là một món ăn, nó được hợp thành từ hai món ăn. Nguyên liệu chính chính là thịt gà, còn sở dĩ nó được gọi là bách hoa lệnh, thực chất là vì bên trong món ăn có sự điểm xuyết của cúc trắng. Các chủ ngày xưa hay nói cúc trắng là bạch hoa, lâu dần truyền lại cho đời sau lại bị gọi trạch thành bách hoa, thế nên tên thật sự của món ăn này là bạch hoa lệnh. Cố Sơ rửa tay, tự tay lột bỏ vỏ bí đao rồi giao cho đầu bếp cắt thái, sau đó nhanh chóng rưới nước sôi chuẩn bị nước lạnh ở bên cạnh. Một món canh, một món rán. Thịt gà trong món canh phải chọn thịt đùi, dùng mỡ gà chiên giòn với bột tôm, còn thịt gà trong món chiên chỉ cần dùng phần thịt ức, thế nên vừa ít vừa quý. Những công đoạn khó nhất của món ăn rán chính là cắn nát măng non ra, sau đó ép mỏng như tờ giấy. Nó có tác dụng trong việc bọc thịt gà. Món ăn này sở dĩ thất truyền chính là vì món ăn thứ hai có độ khó rất cao, vì cách ép mỏng thành giấy nhất định phải sử dụng cách giấy thái luân nguyên sơ nhất, nhưng mọi người bây giờ không ai còn biết làm nữa, thế nên về lâu về dài chỉ còn lại món canh, không thể được coi là món bách hoa lạnh hoàn toàn hoàn chỉnh nhất. Bếp trưởng nghe xong ngây ngốc cả người. Phó tổng giám đốc cũng không ngờ cô lại nói được cả một đoạn đầy chuyên nghiệp, nên cũng ngẩn người. Một lúc sau mới hỏi: "Vậy em biết cách làm giấy thái luân?" "Dĩ nhiên không à." Cố Sư thành thật nói. "Nhưng em có cách thức làm được mùi vị như vậy, không giống như bây giờ em không thể có bưởi tháng 7 vậy. Em cần nghĩ một cách làm món ăn có mùi vị tương tự." "Vậy mau làm đi, mau đi." Phó tổng giám đốc lập tức thúc giục. Và cứ thế, nhà bếp trở thành trận địa của Cố Sơ. Xong muôi, bác đĩa, xin nhau loảng xoảng, trái tim của bếp trưởng cũng đập loạn lên. Thật sự không nhịn nổi nữa, ông ấy hỏi: "Cô bé, cho nói thì rành mạch ra đâu ra đó, sao lúc làm lại lúng túng như vậy? Mấy dụng cụ bếp này của chú đắt lắm đấy, cháu giơ cao đánh khẽ thôi." Cố Sơ vội vàng cười trừ: "Cháu xin lỗi, thu dọn chiến trường không phải sở trường của cháu." Cô nấu nướng trước giờ vẫn không học cách thu dọn sắp xếp nhà bếp gọn gàng. Kết quả là làm được một món thì nhà bếp hệt như vừa bị ai đánh cướp. Bếp trưởng nghe xong cũng không còn cách nào khác, bèn xắn tay áo lên dọn dẹp lặt vặt. Cố Sơ vừa nhìn đã thấy ngài, vội vàng ngăn lại. Bếp trưởng lớn tiếng nói: "Đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian đi." Cố Sơ xúc động khẽ gật đầu. 40 phút sau, một món canh, một món rán đã ra lò. Cố Sơ lấy được cánh hoa quýt trang trí lên đĩa, mùi hương ngào ngạt thanh nhã hệt như cúc trắng. Cố Sơ chia ra một phần nhỏ đưa đũa cho bếp trưởng: "Chú thử nếm đi à." Bếp trưởng nhìn hai món ăn tỏa ra mùi hương thanh thanh trước mặt cũng nếm thử một miếng xem sao, rồi lập tức ngỡ ngàng. Giám đốc bộ phận nhà anh thấy thế cũng cầm đũa. Ông ta còn chưa kịp ăn đã thấy bếp trưởng nói: "Mùi vị quả là tuyệt." Rồi lại chủ động nếm cả món rán: "Trời ơi, măng non này đúng là mỏng như tờ giấy, vào miệng là tan ngay." Mọi người nghe vậy cũng nhanh nhẹn nếm thử, ai nấy đều kinh ngạc. Đây thật sự là bách hoa lệnh ngư? Phó tổng giám đốc cảm thấy món ăn quẹt mãi trong miệng, tò mò hỏi. Cố Sơ tươi cười gật đầu. Kỳ lạ thật, chú lớn hơn cháu bao nhiêu tuổi vẫn còn chưa từng được đếm thử món bách hoa lệnh chính tông. Cháu ăn ở đâu vậy? Rồi ai dạy cháu? Biểu trưởng phấn khích nói. Cháu là một trưởng bối, lão ấy rất cao tuổi, ông từng ăn rồi dạy cho cháu. Cố Sơ ngập ngừng rồi mỉm cười. Cô được biết bách hoa lệnh cũng là nhờ có đầu bếp ở nhà. Cha chú của người đầu bếp đó cũng là đầu bếp, mấy đời tổ tiên đều làm đầu bếp. Nghe nói tổ tiên xa xưa cũng từng làm bếp trong cung đình. Cô không muốn nói nhiều về những chuyện xưa kia của nhà họ Cố. Đạo lý cây đổ thì khỉ cũng tan đàn, người đi thì trà nhạt, có ai không hiểu. Nhà họ Cố huy hoàng đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ làm muối bỏ biển. Những rực rỡ khi ấy còn ai ghi nhớ trong lòng? Vị trưởng bối đó của cháu hiện giờ đang ở đâu? Ông ấy còn biết làm món nào nữa? Bếp trưởng hỏi. Ông ấy... được rồi, đừng có mề lề mất thời gian nữa, khách còn đang đợi đấy. Tổng giám đốc bộ phận nhà ăn sốt ruột rục rã. Ông đặt đũa sang một bên, liếc nhìn Cố Sơ. Đám thanh niên bây giờ đúng là giỏi tìm cơ hội khoe khoang. Bạn ấy, lúc mọi người đau hết cả đầu, sao không nói là biết làm đi? Cứ phải đợi tới khi mọi người mất mặt, cô lại xuất hiện như anh hùng. Cô tưởng mình là đứng cứu thế à? Cố Sơ nhìn ông ta, thật sự chỉ muốn úp cả đĩa thức ăn trước mặt lên đầu ông ta. Vẫn thải tới lượt phó giám đốc kịp thời ra mặt giảng hòa. Sau khi bê món ăn lên xe đầy, giám đốc bộ phân phòng kéo Cố Sơ lại thì thầm. Mặc kệ ông ta, thấy em chèn ép sự kiêu căng của bộ phận nhà ăn thôi mà. Cố Sơ mỉm cười, không nói gì thêm. Chương 63. Vì sao không thể là tôi? Khi đưa tới tập phòng 1211, Lục Bắc Thần đã tắm rửa xong từ lâu. Áo sơ mi, áo vest được thay bằng một chiếc áo khoác ngủ màu trắng, trên lồng ngực trắng kiện còn vương mấy giọt nước, đầu tóc vẫn chưa khô. Cố Sơ đẩy cửa đi vào, đúng lúc giáp mặt anh, chẳng hiểu sao cổ họng hơi khô rát. Cô liếc mắt đi không nhìn anh, cứ thế đẩy thẳng xe vào trong phòng ăn, cẩn thận bê hai món bày lên mặt bàn. Chiếc đĩa sứ thượng hạng, đôi đũa bằng bạc, còn cả cốc nước ấm được chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh còn đặt khăn mặt nóng để lau tay, được cuộn lại, đặt gọn gàng bên trong chiếc đĩa nhỏ hình chiếc lá màu vàng. Phó tổng giám đốc bộ phận nhà ăn và giám đốc bộ phận phòng xếp thành một hàng, đợi Lục Bắc Thần nếm thử món ăn. Sau khi đi vào phòng ăn, Lục Bắc Thần nhìn họ một cái, rồi nói. Mọi người có thể đi được rồi. Mấy vị đó thầm thở phào một hơi, đang định đi thì lại nghe thấy Lục Bắc Thần thản nhiên ra lệnh. Cô Cố ở lại. Cố Sơ không mấy kinh ngạc, từ lâu đã giữ thái độ điềm đạm như chấp nhận số phận nên dừng bước. Ngược lại, phó tổng giám đốc thấy kỳ lạ, đang định lên tiếng thì Lục Bắc Thần đã giải thích. Chính cô Cố làm món ăn này thì phải chịu trách nhiệm với chúng. Tới cùng, đây là một yêu cầu hợp tình hợp lý, nhưng giờ phút này vị khách trước mắt lại quần áo sộc sạch, không khỏi khiến người ta tưởng tượng xa xôi. Cố Sơ biết anh cố tình muốn khiến cho người ta hiểu lầm, dù có giải thích cũng phí công vô ích, bèn nói với tổng giám đốc. Chị cứ yên tâm ạ. Phó tổng giám đốc còn muốn dặn dò cô mấy câu, nhưng thấy nét mặt Lục Bắc Thần không vui, cũng đành thôi. Hôm nay coi như chị ấy đã được lĩnh giáo tính tình quái đản của vị pháp y họ Lục này rồi. Sau khi mấy người khác rời đi, Lục Bắc Thần mới ngồi xuống bàn ăn. Cố Sơ đứng đối diện anh, cung kính lễ phép. Ngồi đi. Anh gọi cô. Giáo sư Lục khách khí rồi, tôi đứng là được rồi. Sắc mặt Lục Bắc Thần hơi đờ ra, ngữ khí trở lên lạnh lùng, cứng rắn. Tôi bảo cô ngồi. Cố Sơ yên lặng ngồi xuống, thấy thế, nét mặt anh mới dịu đi đôi chút. Tôi tưởng cô sẽ hỏi tôi. Anh lên tiếng. Hỏi điều gì? Lục Bắc Thần nhìn cô. Hỏi tôi tại sao biết bách hoa lệnh, rồi tại sao biết cô làm được món bách hoa lệnh. Tôi muốn hỏi. Cố Sơ bình tĩnh đáp. Nhưng với cách trả lời của giáo sư Lục, e là lại dẫn tới Bác Thâm để nói. Chắc chắn anh sẽ nói rằng những điều này Bác Thâm kể cho anh biết. Thông minh rồi đấy. Nói chuyện với người bình thường, trí tuệ giữ ở mức bình thường là được. Nói chuyện với giáo sư Lục, trí tuệ cũng phải vượt cấp mới được. Khen tôi ư? Cũng coi như là khen mình. Cố Sơ không nhường chữ nào. Câu nói ấy khiến Lục Bắc Thần không nhịn được cười, thanh âm trong sáng. Cố Sơ những tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ anh lại biểu hiện như vậy. cô ngước mắt nhìn anh, luôn cảm thấy nụ cười của anh như ánh trăng tràn vào tận đôi mắt rồi trượt xuống mở môi. Quả là đẹp trai mê người. Đây là lần đầu tiên Cố Sơ thấy anh cười thoải mái đến vậy. Mấy lần trước không phải biểu cảm thất thường thì cũng cao ngạo, lạnh lùng. Dáng vẻ của anh khi người ta đủ để mê hoặc trái tim người ta. Đôi môi mỏng cùng khóe môi dướn lên, trông thật gần gũi nhưng cũng vừa cười đã khiến một người xa lạ như anh có thêm vài phần ấm áp. Cảm giác băng lãnh trên gương mặt cũng tan ra như gió xuân. Nhưng nụ cười này giống Bắc Thâm như đúc. Cố Sơ cập tức cảm thấy nghẹn thở, mà lúc Bắc Thần dường như cũng phát giác ra điều gì. Nụ cười trên môi chợt tắt ngấm, cầm đũa lên nếm một miếng. Sự chú ý của Cố Sơ lại lập tức bị hành động đó thu hút. Cô sợ anh sẽ nói rằng nấu cho tôi ăn cái thứ khó nuốt này sao. Cô đã nghe nhiều lời đồn đại về cái miệng kén tròn của người đàn ông trước mặt đây. Mùi vị này khiến người ta nhung nhớ. Ai ngờ anh lại nhận xét về Bách Hoa Lệnh như thế. Cố Sơ ngẩn người, sau đó nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhưng anh lại bình thản bổ sung thêm một câu. Từng nghe Bắc Thầm miêu tả qua mùi vị Bách Hoa Lệnh, xem ra của cố đúng là có tài nấu nướng. Sự hồ nghi của Cố Sơ bị đánh tan. Bắc Thâm từng ăn Bách Hoa Lệnh, năm đó cô theo đầu bếp gia đình học tập rất lâu, sau khi thành tài mới làm cho Bắc Thâm ăn. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ nụ cười trên gương mặt ấy khi nếm được Bách Hoa Lệnh. Anh ấy kéo tay cô khẽ đặt lên môi, nói: "Sơ Sơ, được gặp em đúng là may mắn của anh." Khi nói câu ấy, ánh mắt Bắc Thâm đong đầy tình cảm sâu lắng. Anh cảm thấy cô là may mắn của anh, nhưng bây giờ Cố Sơ mới hiểu, thật ra cô là tai họa của anh. "Anh hài lòng là được rồi, chúc anh ngon miệng." Nhưng Lục Bắc Thần lại buông đũa, uống một ngụm nước rồi không đụng vào món ăn nữa. "Có thể dọn đi rồi." "Ha, buổi tối tôi không có thói quen ăn quá nhiều." "Nhưng mà một miếng thịt tính là nhiều sao?" "Anh ta mới đồng đũa một chút xíu thôi mà." Lục Bắc Thần cười nhạt. "Sao, giận lắm à?" Phí lời, vất vả bao nhiêu lâu anh mới ăn một miếng đã buông đũa, coi cô là thứ để giết thời gian ấy à. Cô còn chưa kịp ăn tối đã chạy vội tới đây làm việc, rồi còn gặp phải loại cách khó chịu như thế. Một đại đội dao nhọn bay quanh đầu Cố Sơ, cô chỉ muốn đồng thời đâm ngay vào người Lục Bắc Thần khiến anh ta thịt nát tương san, nhưng cô chỉ còn cách cười tươi như hoa. "Sao dám giận à, anh là khách mà." "Cũng đúng, cô làm thì vất vả, tôi cũng không thể không nể tình. Thế này đi, tôi ăn thêm một ít nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ăn cùng tôi." Lục Bắc Thần nhìn cười. Cố Sơ nghe xong câu này, thật ra dạ dày đang nhảy múa vui sướng đấy, nhưng xuất phát từ tố chất nghề nghiệp, cô vẫn phải nói: "Cái này trái với quy định của khách sạn, lỡ mà..." "Khách hàng là thượng đế." Lục Bắc Thần ngắt lời cô. "Thượng đế bảo cô ăn, cô cứ ăn." "Có loại thượng đế nào khó hầu hạ thế này à?" Tuy lẩm bẩm trong lòng, nhưng dạ dày Cố Sơ đã đầu hàng từ lâu. Một người xưa nay không có công phá nổi như cô, chỉ có một nhược điểm, đó chính là không chống đỡ nổi sự mê hoặc của món ngon. Những người biết cô đều hiểu rất rõ, cô là một kẻ ham ăn có cái miệng cực kỳ kén tròn. "Xin mời, nếu trước đây cô từng làm Bách Hoa Lệnh, vậy thì hãy nếm thử tài nghệ của mình hiện giờ." Câu nói ấy lại trở thành cái cớ quả quyết nhất. Cuối cùng Cố Sơ cũng có thể yên tâm ngồi xuống, cầm đũa lên, nếm thử thành quả mình vất vả hơn 40 phút đồng hồ. Lục Bắc Thần ngồi đối diện, cũng cầm đũa, trở lại, ăn khá chậm rãi. Cố Sơ thì đói thực sự, cứ cắm cúi ăn, thế nên chẳng chú ý đến biểu cảm nhìn mình chăm chú của Lục Bắc Thần. Nói thật, khi Cố Sơ yên tĩnh thì rất yên tĩnh, lúc cô ăn lại thay đổi hoàn toàn vẻ yên tĩnh thường ngày. Lục Bắc Thần nhìn mãi, khóe môi bất giác cong lên. Anh gắp một miếng thịt gà đang định đặt vào đĩa của cô, nhưng cầm đũa một lúc lâu, cuối cùng lại trả nó về chỗ cũ. "Cô còn mấy công việc làm thêm mà tôi không biết nữa?" anh hỏi. Cố Sơ ngừng nhai, ngước mắt nhìn anh. "Bán thuốc lá ở mấy quán lề đường, làm phục vụ trong khách sạn, còn gì nữa?" "Hết rồi." Lục Bắc Thần không rời mắt của cô, dường như đang phán đoán tính chân thật trong lời nói của cô. "À." Cố Sơ động đũa. "Tôi có thể tiếp tục ăn chứ?" Lục Bắc Thần ngẩn người, sau đó thì không biết nên khóc hay nên cười, hắng giọng nói: "Có thể." "Cảm ơn anh." Cố Sơ cảm thấy lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ, mà lãng phí thức ăn ngon lại còn cản cảnh giới cao nhất của sự vô sỉ. 20 phút sau, chiếc đĩa trống không, nhưng trong khoảng thời gian ấy, Lục Bất Thần chỉ ăn thêm 3-4 miếng mà thôi. Cố Sơ dòm chiếc đĩa không, rồi lại liếc nhìn Lục Bất Thần, sau đó lặng lẽ đứng dậy, âm thầm thu dọn bát đĩa, yên lặng lấy chiếc đũa từ tay Lục Bất Thần. Cô cảm thấy có hơi mất mặt. Đừng làm nữa, anh vô sự vô cớ nói một câu. Cố Sơ tưởng anh không thể mình thu dẹp. Đây là những việc phụ hoàng phải làm ạ. Ý tôi là đừng làm công việc này nữa. Tâm tình Lục Bắc Thần lại đột ngột thay đổi, ngữ khí sốt ruột. Đầu óc cô trống rỗng mấy giây, rồi nói: Tôi không hiểu ý của anh à? Làm tốt công việc chính của cô quan trọng hơn bất kỳ việc gì. Lục Bắc Thần nhíu mày. Hay là cô thích làm việc ở mấy nơi công khai lộ mặt như thế này để khoe khoang cái gì, sự trẻ trung của cô hay sắc đẹp của cô? Một loạt câu hỏi khiến Cố Sơ á khẩu. Một lúc sau cô mới nói: Đây là chuyện riêng của tôi. Lần này tới lượt Lục Bắc Thần im mặt, nhưng sắc mặt anh có phần khó coi, trong đôi mắt tràn ngập sự âm u. Anh yên lặng nhìn cô rất lâu, môi mím thẳng tắp, chẳng nói gì mà đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn. Ánh đèn kéo dài bóng của anh, khoảnh khắc ấy Cố Sơ bỗng ngẩn ngơ, cảm thấy anh là Bắc Thâm, trái tim bỗng nhớ đau vô cớ. Đẩy xe thức ăn ra ngoài, cô nhìn thấy Lục Bắc Thần đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Mái tóc của anh đã gần khô, đen nhánh tựa màn đêm, cũng giống như đôi mắt anh vậy. Anh châm một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay gầy, ánh lửa thoát ẩn thoát hiện trong thứ ánh sáng âm u. Bỗng nhiên cô nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm gặp mặt. Thật ra Cố Sơ trước nay không thích đàn ông hút thuốc, thế nên Bắc Thâm không hút thuốc, mà bây giờ nhìn Lục Bắc Thần châm lửa từ điếu thuốc, cô bỗng cảm thấy thật tào nhã, có một vẻ nam tính trầm ổn khó nói ra, còn toát lên một sự mạnh mẽ. Rốt cuộc cô cần bao nhiêu tiền? Anh bất tỉnh nình lại hỏi. Cố Sơ buông xe đẩy ra, nhẹ nhàng đáp: Tôi nghĩ không đơn thuần chỉ là tiền. Những người tầng lớp bình nhân như chúng tôi chỉ có thể nỗ lực sống tốt một ngày mới có thể chứng minh chúng tôi còn sống. Lục Bắc Thần cười khẩy: Câu này nghe từ miệng cô mới chỉ 25 tuổi như thật chói tai. Cố Sơ không muốn dây dưa nhiều với anh, hơi cúi người xuống: Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép. Ai nói không còn chuyện gì? Lục Bắc Thần không nề tình: Vậy anh còn cần gì nữa à? Lục Bắc Thần không trả lời anh, nhẹ nhàng nhả một lòng khói làm mờ đi đường nét trên gương mặt anh tuấn của anh. Nhưng rồi anh dập tắt lửa điếu thuốc và gạt tàn, đứng dậy đi về phía cô. Cố Sơ không ngờ anh lại tiến tới, đầu óc chợt căng ra. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị anh siết chặt, ngay sau đó bị anh cưỡng chế kéo vào phòng ngủ. Anh không hề nhẹ tay, Cố Sơ bị hoảng loạn một phen. Anh đi làm gì? Một giây sau, cửa phòng ngủ liền bị Lục Bất Thần đá vào. Anh đẩy một cái, Cố Sơ đứng không vững, liền ngã xuống giường. Anh không có một động tác tiếp theo, chỉ đứng nhìn cô, chần chừ nằm xuống như đang khóa chặt con mồi. Cố Sơ vội vàng nhổm dậy, khi lên tiếng, giọng nát trở nên run rẩy: Anh có ý gì? Chiếc giường này có một chút vấn đề. Lục Bất Thần hơi nhèo mắt lại. Cố Sơ cảm thấy thở phào ra được nửa hơi, cô kiềm chế cảm xúc, nói: Còn vấn đề gì à? Quá lạnh. Lục Bất Thần bất ngờ bật cười, cô không hiểu. Anh cách cô một khoảng 1 mét, nụ cười trên khóe miệng càng rộng thêm. Ý tứ là tôi cần một người làm ấm giường. Cố Sơ giật nảy mình, nửa hơi thở ban nãy đã hột lên, tim như sắp bắn ra khỏi cổ họng, sống lưng cũng lạnh trong giây lát. Khách sạn chúng tôi không có loại hình phục vụ này. Dứt lời cô định đi, nhưng Lục Bất Thần nhẹ nhàng chặn đường cô. Cô cắn răng quay sang hướng khác. Lần này Lục Bất Thần đã có hành động, anh giơ cánh tay ra làm theo đà ôm cô vào lòng. Anh buông tay. Cô kinh hoàng, sau khi phản ứng lại thì dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng anh lại càng gia tăng sức mạnh, cánh tay trở nên làm chiếc lồng khóa. Khóa cô xít sao trong lòng mình, chỉ lại đại một khoảng không gian cho cánh tay nhỏ của cô chống lên ngực anh. Anh vốn dĩ đa cao, Cố Sơ thật sự trở thành một chú chim. Diều hâu và chim nhỏ quyết đấu, ai thắng ai thua, nghĩ cũng đủ biết. Cô cảm thấy cánh tay mình đau nhức, ngực anh thì quá rắn chắc. Cô đi theo tôi, chẳng phải sẽ không thiếu tiền nữa sao? Anh một lần nữa đưa ra vấn đề này, áp mặt xuống thì thầm: Tôi không cần. Lần này Cố Sơ còn hoảng sợ hơn lần trước. Vậy cô cần thứ gì? tới lượt anh hỏi câu này. Thả tôi ra. Con người Lục Bắc Thần đang nhìn cô chăm chú bỗng co rụt lại. Ở khoảng cách gần như thế này, anh còn có thể nhìn rõ sự sợ hãi trong đôi mắt cô. Cô thật sự sợ anh. Có dự cảm này, sắc mặt Lục Bắc Thần càng trở nên u ám, cánh tay càng thu lại chặt hơn, ép cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh. Vì sao không thể là tôi? Đó cố sơ trần nổ tung. Cô có thể đi theo gã họ Kiều đó, vì sao không thể đi theo tôi? Anh nổi nóng, một luồng nguy hiểm ập tới, cố sơ dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Vừa định kéo cửa thì người đàn ông từ sau lưng đã giơ tay tới, ấn chặt cửa phòng. Cô không mở cửa được nữa, ngay sau đó cô bị Lục Bắc Thần xoay người đè lên cánh cửa. Anh một lần nữa bắt giữ cô, cái bóng cao lớn trùm hoàn toàn lên người cô. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, anh đừng có làm bừa. Cô nhìn thấy những con sóng dữ ngưng đọng nơi đáy mắt của anh, u tối, đáng sợ, bất kỳ lúc nào cũng có thể cuốn phăng cô đi. Hơi thở Lục Bắc Thần đã phả vào sống mũi cô, anh nhìn gương mặt ửng hồng của cô, một giây sau bất ngờ cúi đầu áp sát. Cô cố sơ thở dốc, vô thức quay mặt đi, né tránh sự nguy hiểm bị ập tới. Bờ môi người đàn ông bị lệch rơi xuống gò má cô. Anh cau mày, lại nghiêng mặt tiếp tục tìm kiếm môi cô, có chút cứng ép. Cố sơ bèn giãy giụa, cả người đều run lên. Lục Bất Thần nhận ra điều gì, bèn dừng lại, vùi thẳng mặt vào giữa mái tóc cô, nhưng hai tay vẫn ra sức siết cô thật chặt. Cô sợ hãi, muốn đẩy anh ra, anh thì thấp giọng ra lệnh. Đừng động đậy. Hai người đứng quá sát, cố sơ trong giây lát hiểu ra nguyên nhân. Anh không cho cô động đậy nữa, mặt càng đỏ bực, càng lúc càng vừa hoảng sợ, nhưng cô không dám cử động nữa, chỉ có thể cách mặc cho anh dựa vào người mình. Hơi thở nóng rẫy phả vào cổ cô, chiếc áo tắm của anh cũng hơi tuột ra. Tay cô tiếp tục trực tiếp tiếp xúc với ngực của anh, dưới lòng bàn tay là những múi cơ cuồn cuộn, giữa là trái tim đầy mạnh mẽ. Khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ dường như đều yên ắng, bao gồm cả anh và cô. Cuối cùng cố sơ cũng hiểu ra, anh không phải là Bắc Thâm. Bắc Thâm sẽ không đối xử với cô như vậy, anh có quá nhiều điểm khác biệt với Bắc Thâm. Đêm tối tinh mịch, hơi thở của người đàn ông và người con gái quấn bện lấy nhau, đau đớn từng đầy cối chấp. Anh cứ ôm cô như vậy rất lâu, lâu tới mức cố sơ chẳng thể tính toán được thời gian. Cô chỉ biết rằng cả hai con tim chưa giây nào bình tĩnh lại, cho tới khi Lục Bắc Thần lên tiếng mới phá vỡ sự yên lặng chết chóc này. Vì sao không thể là tôi? Anh một lần nữa lặp lại câu nói này, giọng nói nặng nề, khàn đục, hệt như hơi thở của anh. Cố sơ cảm thấy mình như bị anh nghiền vụn, nỗi đau này không thể nào thuyên giảm. Cô kìm nén hơi thở, dồn dập. Vì sao phải là anh? Lục Bắc Thần ngước lên, bàn tay chống lên đôi gò má của cô, chán gần như kẻ sát chán cô, để cô khắc ghi sáng hình anh trong nơi sâu thẳm ký ức một cách rõ nét nhất. Đôi lông mày vừa dài vừa rậm của anh khẽ nhíu lại, tăng thêm một nét nam tính, đầy quyến rũ, cục mịch. Đôi mắt ấy thanh tú trong sáng nhưng lại sâu xa khó hiểu, túm chặt lấy tâm hồn cô không buông. Sống mũi của anh cao và thẳng, hắc lên những đường nét kiên nghị quyết đoán, lại vô cùng sắt đá. Chỉ có điều giọng nói của anh quá thấp, trầm thấp, mạnh mẽ. Cố sơ, cô nhớ kỹ, cô nợ nó, tức là nợ tôi. Trên đời này thứ khó trả nhất chính là món nợ tình cảm. Tôi có thể dùng bất cứ cách thức nào để đó lại, chỉ cần tôi chưa hô dừng thì món nợ này cô mãi mãi không trả hết. Bất kỳ cách nào, bao gồm cả chuyện ban nãy anh muốn làm? Cố sơ bấm bụng hỏi. Lục Bắc Thần cứng đờ, giây lát sau mới nói. Đúng thế. Nếu là Bắc Thâm, anh ấy sẽ không nghĩ tới chuyện dùng cách đó để ép cô trả nợ. Dứt lời, cô cảm thấy rõ ràng sự tức giận của người đàn ông, nó ẩn giấu sau đôi mắt, bờ môi, hôn cằm. Lục Bắc Thần trầm mặc nhìn cô hồi lâu, khi lên tiếng, giọng nói đã trở nên lạnh lùng, rành mạch từng chữ một. Đáng tiếc, tôi không phải Lục Bắc Thâm. Cô biết chứ, bao nhiêu lâu rồi anh đã dùng những hành vi khác biệt Bắc Thâm để cảnh cáo cô hết lần này tới lần khác rằng anh không phải Lục Bắc Thâm. Nhưng rõ ràng cô biết đấy, nhưng sao tim vẫn đau, giống như trong đó có một người tí hon đang ngồi, trong tay nắm chặt một lưỡi dao khắc từng nhát lên tim cô. Anh ta là Lục Bắc Thần, là Lục Bắc Thần. Nói thật, còn tiếp tục như thế này, cô sẽ phát điên mất. Thứ bảy, nhiệt độ càng lúc càng cao, cũng may độ ẩm của khí hậu hải dương có thể xua tan đi cái nóng cao gấp nhiều lần của mặt trời. Ánh nắng rạng rỡ khiến người ta vui vẻ. Cố sư phơi đầy cả một sân quần áo, khắp nhà thơm mát mùi hương xà phòng. Khi điện thoại bàn vang lên, cố sư còn tưởng là cố tư. Cô vừa lấy ống nghe, đang định hỏi con bé tối nay thích ăn món gì, không ngờ lại là phía khách sạn gọi tới. Cố sơ, em phải tới khách sạn một chuyến. Xảy ra chuyện gì à? Vẫn là giáo sư Lục của phòng 1211. Cố sơ ngẩn người, cảnh tượng tối qua lại hiện về trong đầu óc. Từ lúc ở khách sạn trở về đến giờ, cô chưa chợp mắt, mới 3 tiếng đồng hồ, vì mất ngủ, cứ nhắm mắt lại, cô lại nghe được câu hỏi của anh. Vì sao không thể là tôi? Còn cả lúc anh ôm cô, một cái ôm chặt chẽ tới nỗi khiến cô gần như ngạt thở. Giọng nói của anh khi vùi vào cổ cô, nhịp tông của anh, tất cả những điều ấy giống như những bức ảnh được chụp lại bay phấp phới qua lại trong đầu cô. Chương 64, cô và anh như hai thế giới. Em có nghe không vậy? Chị cứ nói ạ. Giáo sư Đồng nói rõ muốn em tới quét dọn phòng anh ấy, những người khác đều không được. Dọn phòng? Cố sư choáng váng. Đây là việc của mấy bác dọn vệ sinh mà. Phía khách sạn cũng đã giải thích với giáo sư Lục rồi, nhưng thái độ của anh ấy rất cứng rắn. Giám đốc, hôm nay không phải là ngày làm việc của em. Chị biết, nhưng chẳng phải khách sạn cũng nói hết cách rồi sao? Chúng ta cũng không thể làm mất lòng anh ấy được, phải không? Cố sư à, em liệu em có thể vất vả thêm một chút, đến khách sạn một chuyến, em yên tâm. Hôm nay coi như em tăng ca, tiền lương gì đó đều có thể thương lượng, chỉ cần có thể khiến khách hài lòng. Giám đốc, hôm nay em quả thực không tiện lắm. Cố sơ nghĩ tới việc chiều nay cố tư sẽ quay trở về, lễ như để cố tư biết cô làm thêm ở khách sạn, chẳng biết nó sẽ ở Mỹ lên như thế nào. Đầu kia, giám đốc thở dài nặng nề, một lần nữa khẩn thiết thỉnh cầu. Coi như là chị xin em được không? Con người giáo sư Lục đó bới móc đến thế nào, đâu phải em không biết. Hay là để phó tổng giám đốc đích thân mời em? Đừng. Cố sơ vội vàng ngăn lại. Vậy em... Cố sơ suy nghĩ một chút rồi mới thỏa hiệp. Thôi được rồi. Giám đốc như vừa bắt được cứu tinh, bèn tạ ơn trời đất. Sau khi đặt ống nghe xuống, cố sơ lập tức hơi hối hận. Rốt cuộc vẫn không chữa được cái bệnh mềm lòng. Nhưng nhìn bộ quần áo đang đung đưa dưới nắng, cô buông tiếng thở dài. Thôi, đi vậy. Trên độ cao vạn thước, cánh máy bay xuyên qua mây mù, ngàn dặm xa xôi chỉ còn tầng mây trắng. Sách xăng của mặt hồ qua sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời đã mềm mại đi rất nhiều. Sau khi Hứa Đồng đồng ý cùng Thịnh Thiên Vĩ quay về Nội Mông, Thịnh Thiên Vĩ cũng đã rút ngắn hành trình ở Bắc Kinh. Nhưng hai ngày này anh không quấy rầy Hứa Đồng mà cho cô đủ thời gian xử lý những việc cá nhân. Chuyện riêng của Hứa Đồng bao gồm cả việc tới thăm Niên Mách Ngạn, nhưng Niên Mách Ngạn không gặp cô. Từ sau khi Niên Mách Ngạn vào tù, trong danh sách của anh chỉ có hai người, đến cả vợ anh ấy, Tố Diệp, cũng không có tên trong đó. Bao năm nay, cô rất hiểu Niên Mách Ngạn, cũng hiểu rõ tâm ý sâu xa của anh ấy. Nhưng hiểu rõ ràng là Niên Mách Ngạn không biết Tố Diệp đã mang thai, nếu không nhất định sẽ không thể nhẫn tâm như vậy. Hứa Đồng cho mình một lý do có thể quang minh chính lại tới gặp Niên Mách Ngạn. Lý do này chính là cô cần phải nói cho Niên Mách Ngạn biết chuyện này, nói rằng hành vi của anh tàn nhẫn cỡ nào, nói cho anh biết sau khi mang thai đứa con của anh, ở ngoài Tố Diệp vất vả bao nhiêu. Tiếc là cô không có cơ hội này, cứ như vậy cô buồn bã ra về. Thật ra cô sớm đã biết kết quả, Niên Mách Ngạn là người đàn ông cô không thể bám víu, không thể nghĩ tới, phải bóp chết cái suy nghĩ này cho tới khi nào gặp lại anh mà lòng không rung động. Có lẽ đồng ý với Thịnh Thiên Vĩ phần nhiều là vì muốn lãng quên, muốn thoát ra khỏi mối tình đơn phương đau khổ của quá khứ. Cách giải thoát đó giống như một sự siêu thoát đã đỉnh trước mỗi đau nằm đìa chảy máu. Giống như loài diều hâu muốn tái sinh thì phải bắt buộc chút bỏ hoàn toàn chiếc mỏ rắn chắc của mình, đợi cho chiếc mỏ mới mọc ra, đồng thời cũng phải nhổ bỏ từng chiếc móng vuốt và lông mú đại lão hóa của mình, đợi tới ngày móng sắc và bộ cánh mới dài ra. Cái giá của sự tái sinh là đau khổ, phải chịu đựng biết bao nỗi đau mới có thể được một sinh mệnh mới. Cô phải dùng công việc để gây tê chính mình, một công việc với cường độ cao.